Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 335, nghi hoặc. Đùng, đùng, đùng, một trận tiếng chuông vang lên. Ở trên cầu đá nhìn màn ảnh lớn bên trong Ash cùng Misty nước trên thi đua Brock. Nào cùng Amamiya ba người cũng là rõ ràng thi đấu sắp kết thúc. Trước Ash rơi vào trong nước đúng là nguy hiểm thật a. May là Totodile bạo phát tựa hồ là để Ash ở mãnh liệt truy đuổi chênh lệch. Brock nhìn trên màn ảnh lớn, Totodile thậm chí là nhảy ra mặt nước đang ra sức đuổi sát dáng vẻ. Cũng là cảm thán nói rằng, nào, tại sao ta cảm giác Totodile có chút kỳ quái a? Bên người, Amamiya nhưng là nhíu nhíu mày, quay về nào lẩm bẩm nói, hẳn là có cái gì ánh mắt của chúng ta không nhìn thấy đồ vật ở lôi kéo Totodile đi. Nào hờ hững nở nụ cười, cũng là nói, ở hắn aura bên trong, tự nhiên cũng là phát hiện lúc này con kia chính lôi kéo Totodile ẩn thân Pokemon Latios. Hiện tại Now Aura đã là trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Cường đại đến đã có thể bao phủ nửa tòa Automare đảo nhỏ. Trước ẩn thân Latios cùng Lacio tự nhiên là không có chạy ra Now Aura nhận biết. Có điều, Now cũng không có cái gì cảm thấy kinh ngạc. Duy nhất có tâm tình chính là hài lòng đi. Hài lòng vị lão bà kia bà cùng mình nói tới truyền thuyết dĩ nhiên là thật sự. Ở Automare thật sự tồn tại vô hạn Pokemon Latios cùng Lacio, còn sự tồn tại của bọn họ đang không có công khai trước đây, nào cũng là cũng không tính tiết lộ. Vèo địa xuyên Việt chật hẹp thủy đạo, trước hết trở lại đại vận hà tuyển thủ sẽ là ai chứ? Tiếng chuông hạ xuống sau khi người chủ trì âm thanh cũng là lần thứ hai vang lên, cũng là thành công đem khán giả tầm mắt tập trung ở trên màn ảnh lớn. Ồ, bọn họ đi ra, đi ở trước nhất chính là năm ngoái quán quân, Rossi tuyển thủ cùng hắn Wilme, còn có Misty tuyển thủ cùng nàng Cosola. 780 xem ra tranh cướp đệ nhất tuyển thủ đã là bị thu nhỏ lại đến hai người này tiểu tổ. Từ đi về đại vận hà một cái cầu động bên dưới, rốt cục xuất hiện hai người, bọn họ sánh vai cùng nhau thời điểm, người chủ trì âm thanh cũng là vang lên. Thành công để ở đây khán giả đem tầm mắt tập trung đến xa xa Misty cùng Rossi trên người. Misty, cố lên a! Nào cùng Amamiya bên người. Brock nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng hướng về phương xa hô. Ở trong lồng ngực của hắn Togepi nhưng là ra cố Berry kêu. Nhìn qua cũng là cực kỳ hưng phấn dáng vẻ. A, chờ một chút, có một vị tuyển thủ từ phía sau lấy mãnh liệt tốc độ đuổi theo. Là Ash tuyển thủ cùng hắn Totodile. Liền đang chủ trì người thanh âm vang lên thời điểm, vẫn là từ cái kia vòm cầu bên dưới, Ash cùng hắn Totodile trong nháy mắt vọt ra. Cái kia điên cuồng trong nước bơi tốc độ để mọi người ở đây cùng người chủ trì đều là khiếp sợ. Không thôi, xem, đã vượt qua. Người chủ trì âm thanh lần thứ hai vang lên. Ash cùng hắn Totodile cũng là đã là cùng Misty cùng Rossi sánh vai cùng nhau. Quá lợi hại, Totodile, mà vào lúc này, do vừa bắt đầu kinh ngạc đến hiện đang kinh hỉ Ash cũng là lớn tiếng hô. Đào bùn vani, Totodile cũng là cười, hai chân dẫm đạp mặt nước, thật giống như là có khinh công ở trên mặt nước cấp tốc chạy trốn như thế. Đương nhiên. Giả như nói không có ở Now Aura bên trong bóng người kia, Now có thể cũng là sẽ bị loại này Totodile tốc độ kinh người mà cảm thấy khiếp sợ đi. Hiện tại sao? Now cũng là chỉ có thể cười khổ lắc lắc đầu. Ồ, là Lacio sao? Vào lúc này, ở Now Aura bên trong, một đạo so với lúc trước Latios hình thể hơi lớn một chút ẩn thân bóng người trực tiếp là rơi vào Latios trên người. Đồng thời bởi vì là muốn đem Latios kéo dài, trái lại là trực tiếp đem Totodile kéo hướng về phía mặt khác một phương hướng. Nhận biết được tình cảnh này, nào cũng là chỉ có thể tiếp tục cười khổ. Nhìn dáng dấp Ash xuất sắc giấc mơ nếu không có. A, không được, Ash tuyển thủ thật giống lầm con đường. Chán ghét, vào lúc này, người chủ trì âm thanh cũng là vang lên. mà Totodile ở hai con Lacio điều khiển dưới cũng là căn bản vô lực phản bác. Chỉ có thể là tiếp tục hướng về sai lầm phương hướng tiếp tục bơi. Vào lúc này, Ash cũng là không có đắc ý cùng nụ cười. Có chỉ là kinh hoàng hô to. Ash cùng Totodile không tên rơi đến trong nước. Mà biết tất cả những thứ này nào cũng là buồn cười lắc lắc đầu. Chính thi đấu trở về. Misty cùng cái kia Rossi cuối cùng thi đấu nhưng là tiến hành vẫn là cực kỳ kịch liệt. Hai bên không phân cao thấp. Không ai nhường ai. Cuối cùng là nhìn qua cũng trong lúc đó trải qua điểm cuối. Có điều trải qua cuối cùng kiểm tra. Tự hồ là bởi vì Cosola góc tương đối dài một ít. Vì lẽ đó cũng là so với Wilme trước tiên đến điểm cuối. Rào. Quán quân là Cosola thanh âm vang lên. Ở trên cầu những người khán giả có cao hứng. Có ủ rũ. Mà Brock không thể nghi ngờ là người trước. Mà ở bên trong nước. Ở Misty hưng phấn ôm Cosola bên cạnh. Vị kia Rossi cũng là nở nụ cười. Tự hồ cũng không có cảm thấy không cao hứng sờ sờ chính mình Wilme thân thể. Đồng thời cũng là quay về lúc này đã là ở bên trong nước Misty nói rằng. Chúc mừng ngươi a, làm chúc mừng, ta liền tải ngươi trên ta thuyền đi. Thuyền, Misty sững sờ, mà ở một bên khác, Ash cũng là an ủi ủ rũ Totodile. Vào lúc này, một thanh âm cũng là ở Ash mặt trên bậc thang vang lên. Đi thôi, Ash, giả như ngươi đã an ủi thật. Chấm ngoặc kép, nào. Amamiya, Brock, Ash nở nụ cười, cũng là quay về lúc này ở trên bậc thang ba người nói rằng. Trước lời nói chính là Nao nói tới. Hắn lúc này đi tới Ash trước người, liếc mắt nhìn Totodile sau khi, cũng là đối với Ash cười nói. Ngươi có một con rất tốt hệ thủy Pokemon a. Ha ha, Totodile rất lợi hại, nghe được Nao đang khích lệ chính mình Totodile. Ash cũng là sờ sờ đầu. Cười nói, sau khi, lần trước nước trên thi đua quán quân, Rossi chính là mời Ash ba người cùng Nao cùng với Amamiya trên hắn thuyền. Năm người đều là không có từ chối. Đi đến Alto Mare, tự nhiên là muốn cảm thụ nơi này dân tục phong tình a. Cho nên nói, ngồi thuyền tự nhiên là thiếu không được. Đương nhiên, ở Alto Mare thuyền đều là loại kia nhọn để thuyền. Rất có đặc điểm. Mơ tưởng đã lâu Alto Mare Gondola. Brock cảm thán nói rằng. Gondola chính là chỉ loại này nhọn để thuyền. Ta cũng vẫn chờ mong có thể làm một lần a. Ash cũng là cười nói. Rossi tiên sinh. Cảm tạ ngươi. Misty quay đầu. Nhìn về phía sau chính đang mái chèo Rossi. Cười nói. Ta mới chịu cảm tạ ngươi a. Nước trên thi đua quán quân đến lên tàu là ta vinh hạnh. Rossi hoa mái chèo, cười nói, nơi nào, Misty có chút lúng túng cười nói. Sau khi nói xong, Misty cũng là nhìn về phía trong tay mình trước đây không lâu làm quán quân khen thưởng màu xanh. Nhạt pha lê huy chương, trong ánh mắt lấp lóe ánh sáng, rất ưa nhìn huy chương a. Nào cũng là cười nói, thích không, cái này Alto Mare pha lê xuất sắc huy chương. Mái chèo Rossi cười nói. Ân, đương nhiên yêu thích. Thật sự phi thường đẹp đẽ a. Misty đem khối này huy chương nhấc lên. Đặt ở mặt trời bên dưới. Cũng là cười nói. Mà ở Misty bên người. Amamiya tầm mắt nhưng là vẫn nhìn cách đó không xa hai cái to lớn trụ đá. Ở trụ đá phía trên nhưng là điêu khắc một lớn một nhỏ hai bóng người. Này hai bóng người cực kỳ tương tự. Theo Amamiya tầm mắt, Nao tự nhiên cũng là phát hiện. Quay về Amamiya nói rằng, cái kia chính là Lacio cùng Latios. Lacio là Kaka, mà Latios nhưng là muội muội. Rossi tiên sinh, cái kia là cái gì? Vào lúc này, Misty cũng là phát hiện cách đó không xa hai cái trụ đá. Hỏi, hả? Ash cùng Brock nghi hoặc theo Misty ngón tay nhìn qua. Cũng là sững sờ. Ồ, cái kia a, bên phải chính là Lacio, bên trái là Latios. Trong truyền thuyết, bọn họ ở trong tai nạn cứu vớt cái thành phố này. Mái chèo Rossi sững sờ, chợt nở nụ cười, giải thích, Như vậy chính là Automare thần hộ mệnh đi. Brock thở dài nói. Chính là như vậy. Rossi gật gật đầu. Đồng ý Brock cái nhìn. Trong truyền thuyết Pokemon Ash cũng là cảm khái nói rằng. Hắn nhìn về phía bên người Nao. Nhưng là phát hiện Nao cùng Amamiya chính đang nói lặng lẽ nói. Lúc đó cũng là hiếu kỳ nói rằng. Nao, người biết Lacio cùng Latias sao? Ân, biết một ít. Ở vừa tới đến Automare thời điểm một vị chuyên môn ở Automare nơi này kể chuyện xưa lão bà. Cùng ta nói. Nàng nói xem nàng dáng dấp như vậy ở Automare nói Automare truyền thuyết người có rất nhiều. Nao khi nghe thấy As lời nói sau khi cũng là sững sờ. Chợt nở nụ cười. Chính là nói rằng. Ồ. Nhưng là chúng ta Automare cũng không có người như thế à. Vào lúc này. Nghe thấy Nao. Rossi cũng là nghi hoặc nói rằng. Mà lời nói của hắn cũng là để Nao đem tầm mắt của chính mình chuyển đến trên người hắn. Mà Rossi thoáng cười khổ. Nói rằng. Ta sống ở Automare nhiều năm như vậy. Là thật sự không biết còn có người như thế à. Nao. Amamiya nhìn về phía Nao. Ánh mắt có chút lấp lóe. Hô. Nao thở ra một hơi. Quay về Amamiya nở nụ cười. Biểu thị cũng không phải đại sự gì. Mà ở trong lòng. Nhưng là cực kỳ nghi hoặc. Bà lão kia bà tại sao muốn lừa gạt mình? Chẳng lẽ nói chỉ là vì cái kia 500 liên minh tệ tiền sao? Hiện tại vừa đến, Nao cũng không biết bà lão kia bà cùng mình nói tới chuyện nói cho cùng có phải là thật hay không? Không nghĩ ra đơn giản liền không muốn. Nao nhìn về phía Misty trong tay pha lê huy chương. Cười nói, khối này huy chương trên cũng là Lacio cùng Latias. Đúng không? Đúng. Mãi đến tận hiện ở tại bọn hắn vẫn ở Protect Automare. Cái thành phố này mọi người vẫn đều là như thế tin tưởng. Rossi gật gật đầu. Sau đó cũng là cảm khái nói rằng. Nao cùng As đoàn người 5 người đi sau khi xuống thuyền chính là tách ra. Bọn họ đều có mình muốn đi địa phương. Tạm thời tính tách ra cũng là sẽ tốt hơn. Mà ở Nao cùng Amamiya rời đi As sau khi. Bọn họ cũng là ngay lập tức chính là đi đến trước gặp phải bà lão kia bà địa phương. Thế nhưng vào lúc này nhưng là cái gì đều không có phát hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.